Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Tốt. Đệ đệ tiền bối, nhìn xem cái này Tam Thiên Báo đạo bình luận. Vương Bình dở khóc dở cười. Toàn bộ mẹ nó bình luận quỷ tài a. Cùng quyển kia tiểu thuyết độc giả bình luận có liều mạng a. Đối với cái này, Vương Bình cảm thán, hoa hạ từ xưa ra tú nhi a. Không đúng, hiện tại cũng không phải cảm khái thời điểm. Vương Bình vội vàng vỗ nhẹ xuống gương mặt, vội vàng đánh nó điện thoại, đạo, phần mềm tin tức báo đạo. Đầu thứ tư báo cáo tin tức, kinh, trong chóng tre không phải dùng để chơi, là dùng đến mang bay đầu thứ năm báo cáo tin tức. Kinh. Vatican trấn thủ mộ địa núi tổn thất nặng nề thẳng đến thứ sáu đầu bình luận. Vương Bình rốt cục đánh đến mình muốn bình luận. Lúc này Vương Bình một mặt sinh không thể luyến. Thứ sáu đầu a, đến thứ sáu đầu mới đến khen tự mình báo đạo. Vương Bình xem xét xuống hôm nay báo cáo tin tức. Hết thảy liền sáu đầu tin tức. Ý chem, tự mình báo đạo hạng chót một đầu cuối cùng. Tính toán. Vương Bình thở dài, tốt xấu báo đạo, xem trước một chút nội dung. Tin tức tiêu đề, kinh, năm gần 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí làm ngươi nhìn thấy cái tin tức này lúc. Trước hết nghe bản thân nói một câu, cái này là thật, không phải nói đùa, thật 25 tuổi có nhân tu ra hạo nhiên chính khí. Cái này cá nhân không phải người khác, chính là trong truyền thuyết. Có nữ quỷ sát thủ, hỏa lực thiếu niên vương các loại cái thế tiếng khen cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân. Vương gia tương lai gia chủ người thừa kế, đêm qua mộ địa núi âm ti xâm lấn. Vương gia tương lai gia chủ người thừa kế bộc phát kinh thiên địa khiếp quỷ thần chiến lực. Một thân hạo nhiên chính khí, tại chém giết một tên âm ti tà dị tình huống dưới. Càng là một người đối đầu ba tên âm ti tà dị, thành công ngăn cản âm ti âm mưu, không thể bỏ qua công lao. Hoa hạ binh sĩ cũng đến thế mà thôi. Chú thích, không có ý tứ, bản thân từ nghèo chỉ có thể giới thiệu những này. Trở lên là cái kia thiên tin tức nội dung. Giờ phút này Vương Bình một mặt hắc nhân dấu chấm hỏi mặt biểu lộ. Sững sờ nửa ngày, Vương Bình cả kinh nói. Cứ như vậy viết xong, thao, Vương Bình muốn mắng chửi người, tự mình như thế sâu tạc thiên thao tác, tính cả ký hiệu liền cho mình viết 187 cái chữ giới thiệu nội dung. Nếu như đang tính lên kia cái gì chú giải, cũng liền 215 chữ, nhìn xem cái kia chú giải, Vương Bình có loại rút ra chảm mã đao. Một đao vượt ngang hoa hạ nửa cái địa đồ chém chết viết bản này báo đạo người. Người đạp nương từ nghèo. Người xem một chút trước người năm thiên báo đạo. Thiên thiên viết nhiều hoa lệ. Vừa đến khen báo đạo liền sẽ không viết. Người mẹ nó đang đùa ta. Cái này nếu là tự mình đến viết. Lưu loát, từ nghèo tình huống dưới đều có thể viết ra cái một vạn chữ. Liền lời không mang theo lặp lại. A say, người xác định biên soạn báo đạo không phải cộng tác viên. Vương Bình khóe miệng co giật, thượng quan kiến quốc giờ khóc giờ cười. Biết rõ Vương Bình khẳng định lại muốn nhìn như cái kia biên soạn báo đạo người. Chặn lại nói, Vương Bình tiên sinh bình tĩnh. Loại này 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Biên soạn báo đạo người nhất thời chấn kinh đến không viết ra được đến cỡ nào rung động nội dung. Cũng là như thường, mà lại, ngươi xem một chút báo đạo phát hành thời gian. Kỳ thật ngươi sở dĩ báo đạo hạng chót, không phải là bởi vì không ai chú ý, mà là mới vừa vặn phát hành. Nghe vậy, Vương Bình nhìn về phía điện thoại, sáu thiên báo cáo tin tức. Năm vị trí đầu tiên đều là tại 2 đến 3 giờ thời gian trước phát hành. Mà tự mình bản này đưa tin là tại 1 cái giờ trước phát hành. Vương Bình tiên sinh, ngươi lại nhìn một chút bình luận lượng. Thượng quan kiến quốc nói, ngón tay hoạt động, Điểm đến bình luận lượng. Vương Bình lộ ra kinh ngạc. 9999 cộng bình luận. Nhìn kỹ, bình luận lượng đã vượt qua hơn vạn đầu. Đạt tới hơn 3 vạn đầu bình luận. Cái này nhưng so sánh 5 vị trí đầu Thiên Báo Đạo bình luận hơn rất nhiều a. 5 Thiên Báo Đạo, trong đó tối cao cũng liền tiếp cận 2 vạn bình luận. Cái này báo đạo thực lực mình báo đạo, lại là 3 vạn đầu bình luận. Mấu chốt nhất là cái trước so cái sau nhiều phát hành 1-2 cái giờ. Nhưng là cái sau lại bình luận lượng vượt qua. Hiển nhiên, bản này đưa tin chấn kinh hoa hạ đuổi quỷ giới. Gây nên sóng to gió lớn, làm cho các lớn đuổi quỷ nhân sĩ vì đó bình luận. Lại nhìn điểm kích lượng, đừng nhìn hiện tại rất thấp, cũng điểm kích lượng lại là 1 giờ điểm kích lượng. Thật muốn tính toán bình quân điểm kích lượng. Vương Bình phát hiện đưa tin tự mình tu ra hạo nhiên chính khí bản này đưa tin. Bình quân điểm kích lượng siêu việt 5 vị trí đầu thiên. 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí. Đừng nói là tại hoa hạ, hiện nay ở nước ngoài cũng truyền ra. Những cái kia nước ngoài đuổi quỷ nhân sĩ chuyên dụng diễn đàn đều đang đồn. Lữ Hoành Vũ hâm mộ nói. Vương Bình cười cười, xem ra chính mình trách oan cái kia báo đạo người a. Sau đó Vương Bình vội vàng nhìn về phía báo đạo bình luận. Ta không có mò mẫm a. 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí. Ốc ngày, hiện tại tin tức báo đạo có phải hay không không đáng tin cậy? Giả tạo báo đạo sao? Không đúng, loại chuyện này không có khả năng nói đùa a. Thực sự có người 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí. Trên lầu đừng không tin, ta bi sát ba ba ca ca nhi tử kết bái huynh đệ. Hắn đêm qua ngay tại mộ địa núi, hắn tận mắt thấy vị kia vương gia tương lai gia chủ người thừa kế phóng thích hạo nhiên chính khí. Thiên chân vạn xác, 25 tu sửa hàng năm ra hạo nhiên chính khí. Hắn là quái vật sao? Ta nghe nói trước đó không lâu có cái 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí. Ta coi là đã biến thái, hiện tại còn tới cái 25 tuổi. Cái này còn có để cho người sống hay không? Ta hiện tại chỉ muốn biết rõ. Vị kia 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí người nhìn thấy bản này báo đạo là ý tưởng gì? Ai biết rõ, 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí người. Ta khả năng chỉ là cái đệ đệ. Trên lầu cái kia, người thật đúng là nói đúng. Ta hiện tại thật cảm thấy ta là đệ đệ. Mẹ nó... Trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng a. Ta tào, kinh hiện 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí người. Đệ đệ, ngươi chớ tự giết, ngươi mặc dù làm không hoa hạ lão đại, nhưng là ngươi có thể làm lão nhị. Cá nhân cho rằng, 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí đã rất lợi hại. Đoán chừng thời gian rất lâu cũng không quá khả năng có người 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí. Thế nhưng là không nghĩ tới một núi càng so một núi cao a. Đệ đệ, xem ra ngươi chỉ có thể làm vạn năm lão nhị. Đệ đệ, tỉnh táo, ngươi mặc dù so vương gia người thừa kế tương lai yếu, nhưng là ngươi hay là rất ưu tú, tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Đệ đệ tỉnh táo, theo cái này đệ đệ tỉnh táo cái này bình luận, phía dưới rất nhiều bình luận đều là đệ đệ tỉnh táo. Thẳng đến mấy trang bình luận về sau, cái kia 30 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí người lại bình luận, ta không gọi đệ đệ. Các người có thể hay không có chút tôn kính, ta thế nhưng là tu ra hạo nhiên chính khí. Theo các người đây là tiền bối hiểu không? Người này bình luận phát ra, phía dưới thêm ra rất nhiều thuần một sắc bình luận, tốt. Đệ đệ tiền bối, nhìn xem những này bình luận. Vương Bình dở khóc dở cười. Bất quá Vương Bình tâm tình ngược lại là tốt hơn nhiều. Tối thiểu tự mình thanh danh đã dương danh thiên hạ. Tại hoa hạ đuổi quỷ giới người trước hiển thánh một lần. Chân chính được xưng tụng là tiền bối cấp nhân vật. Buông xuống điện thoại, Vương Bình đang chuẩn bị cùng Trương Hạo bọn hắn nói chuyện phiếm. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Vương Bình nhìn thấy điện báo nhắc nhở, lập tức sững sờ. Điện báo biểu hiện Roger gọi tới điện thoại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.